Kế hoạch làm bố, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày mới đến với Tuấn sớm hơn. Anh đến sân bay Tân Sơn Nhất và đứng chờ. Gấp rút như đang chờ một người thân. Thật ra anh đang tìm kiếm gì? Anh còn chưa hiểu được cốt lõi vấn đề. Có nên tin vào những lời nói ấy hay không? Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu. Tuấn đang miên man suy nghĩ. Chợt Đàm Phúc cũng xông xáo bước tới. Thế nào rồi nhỉ? Vẫn chưa tới giờ. Tớ không muốn tin điều cậu nói là sự thật. Thật đấy. Việc đại ca đã chết. Ừ, không lẽ cậu nghĩ tớ đùa? Kia kìa, một cô gái chạc 30 tuổi từ từ bước ra. Ăn mặc sành điệu và có gương mặt khiến đàn ông phải tê mình. Phúc và Tuấn dừng tranh luận và mở lời chào. Chào cô, Kỳ Tuấn, Đàm Phúc, là người à? Phải, tôi đã có chỗ ở chưa? Tạm thời cô cứ ở nhà của tôi. Kỳ Tuấn nhấn giọng tỏ rõ quyết tâm. Không vì mục đích gì cả. Anh chỉ muốn biết nhiều hơn mà thôi. Thế là cả ba cùng về nhà. Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, Phương Dung bước ra và ngồi vào bàn cùng dùng bữa với Tuấn và Phúc. Phúc mở lời. Giờ thì chúng tôi có thể biết nguyên nhân cái chết của đại ca chứ? Anh ta chết bởi bàn tay của một thiên sứ. Cô thôi ấp úng như thế đi. Chúng tôi không muốn nghe những câu nói thách đố như vậy. Được rồi. Gia Hòa đã tự tử. Người khiến anh ta tự tử chính là người này đây. Kỳ Tuấn và Đàm Phúc nhìn những bức ảnh. Không thể tin được. Kỳ Tuấn thực sự sốc khi thấy những tấm ảnh thân mật giữa Gia Hòa và người phụ nữ trong ảnh. Trẻ đẹp, sắc sảo và có đôi mắt sâu lạnh lùng. Tổng biên tập Minh Thư chứ không ai khác. Đàm Phúc trông thấy Kỳ Tuấn mặt tái nhợt. Anh hỏi, chuyện gì thế? Kỳ Tuấn nhìn Phương Dung rồi hỏi. Tại sao lại là vì người này? Hẳn các anh cũng đã thấy tầm thân mật giữa họ. Thì đã sao? Họ đã có mối quan hệ vụng trộm khi có cơ hội làm việc cùng nhau. Khi đó tôi vừa mới bị sảy thai và mối quan hệ của chúng tôi đang đi vào ngõ cụt. Tôi không hiểu vì lý do gì một thời gian sau anh ta bỗng trở nên tốt với tôi nhiều hơn. Không ngờ anh ta đã có người khác. Nhưng việc đại ca có thêm người con gái khác cũng không phải là lý do dẫn đến việc anh ấy tự vẫn. Golden Gate, cây cầu hàng năm vẫn có cả trăm vụ tự tử. Gia Hòa đã chọn nơi ấy. Còn lý do thì chỉ có duy nhất một tin nhắn mà thôi. Kỳ Tuấn cầm lấy cái điện thoại. Dòng tin nhắn đã gần một tháng. Kỳ Tuấn kiểm tra hộp thư đến và hộp thư đi. Chỉ còn sót lại đúng 5 tin nhắn. Nếu em không tới, anh sẽ gây ra chuyện thật đấy. Anh đang ở giữa cầu Golden Gate. Tùy anh, tôi rất bận, chết cũng được. Là em muốn anh chết phải không? Enzo, ừ, vậy thì hãy chết để thể hiện cái gì đó với tôi đi. Làm thế nào để mọi người biết anh chết vì tôi đấy? Thiên sứ của anh sẽ thể hiện điều đó cho em xem. Đọc xong 5 tin nhắn. Kỳ Tuấn hỏi, từ người trong ảnh này nhắn sao? Dĩ nhiên, không phải. Lý do không phải vì thế mà đại ca tự vẫn. Nhưng là thật đấy, một công việc phát đạt, một người bạn gái yêu thương anh ta, và một mối tình vụng trộm không thành. Vậy lần này cô trở về là vì cô biết cô ta đang làm việc ở Việt Nam. Tôi còn biết được cô ta đang là sếp của cậu. Thì đã sao? Hãy giúp tôi trả thù. Tôi xin hai người. Một cái chết không rõ nguyên nhân như thế thì chị bảo chúng tôi phải trả thù bằng cách gì đây? Người ta bảo cô chết thì cô chết. Thế là người đó mang tiếng hung thủ giết người hay sao? Không có luật pháp nào như vậy cả. Đàm Phúc lớn giọng. Phương Dung cãi lại, cô ta đã cướp đi chồng tôi và cha của đứa con trong bụng tôi. Anh ta sẵn sàng sống chết vì cô ả trong khi tôi vật vã với cái bụng bầu gần 8 tháng mà vẫn bị sảy thai. Tại sao các người không thể tiếp cận cô ta để hiểu rõ nguyên nhân vì sao lại có cái chết của Gia Hòa? Tôi tin chắc chỉ có cô ta là biết rõ mà thôi. Lời cầu xin khẩn khiết của Phương Dung làm Đàm Phúc và Kỳ Tuấn bối rối. Cả hai cũng rất cay về cái chết với một lý do khó hiểu của Gia Hòa. Đàm Phúc hỏi, vậy cô muốn làm gì? Tôi sẽ vào, người thời thượng, với danh nghĩa là người thay thế thời gian anh bị đình chỉ. Vậy là cô điều tra tất cả trước khi về đây à, có thể nói là vậy. Thực sự cô muốn trả thù đến vậy sao? Trông tôi giống đang đùa lắm mà. Nếu vì cái chết của đại ca mà cô như thế thì... Tôi yêu Trương Gia Hòa. Và tôi cần một lời giải thích từ sự ra đi bí ẩn của anh ấy. Nói rồi, Phương Dung bỏ vào phòng. Kỳ Tuấn và Đàm Phúc bối rối nhìn nhau. Không hiểu lời nói của Phương Dung là sự thật hay chỉ là tư thù cá nhân được gom vào một. Trình Can về đến nhà. Đã lâu rồi anh không về đây. Hôm qua đi tiệc tùng cả đêm. Về nhà riêng không nổi nên đã ngủ tạm lại căn nhà lớn này. Căn nhà mà anh đã từng lớn lên trong một gia đình hạnh phúc ở đây. Trình Can thay quần áo sạch và xuống dùng bữa sáng. Ông Âu Văn Minh và bà vợ trẻ đang ngồi ở đó chờ sẵn. Chào ba, chào chị, ba và cô ấy đã kết hôn. Con nên gọi một tiếng gì cho hợp lý đi chứ? Con lớn tuổi hơn mà. Nhưng cô ấy là vợ của ba. Thôi mà anh, dù sao thì Trình Can cũng quen gọi em như vậy rồi mà. Trình Can thở dài. Gì? Ông Minh nói. Công ty thời trang của con thế nào rồi? Vẫn thịnh vượng thưa ba. Con quán xuyến có gì khó khăn trong công việc không? Vẫn tốt. Con vẫn thường xuyên ra thăm mộ mẹ con chứ. Ba à, tại sao ba cứ vẫn giữ cái mác là một người đàn ông quá vợ? Ba luôn ca cẩm với nhân viên. Rằng ba sẽ dành thời gian còn lại của mình cho bà vợ già sống ở nước ngoài nên mướn người mới. Mẹ con đã mất 2 năm nay rồi. Ba cũng đã có người mới. Tội tình gì phải sống trong cái vỏ bọc như thế? Trình Can, con bình tĩnh lại đi. Con không thể nào bình tĩnh khi ba có thái độ thiếu tôn trọng mẹ như vậy. Con không bao giờ nghe lời của ba. Ba luôn dành cho con những thứ tốt nhất nhưng con không bao giờ muốn đón nhận nó. Con có cả bằng cấp của một nhà kinh doanh giỏi lẫn một người diễn giải lỗi lạc. Chỉ có điều con không bao giờ muốn ngồi vào chiếc ghế ba dành cho con. Con thích lĩnh vực thời trang. Ba cũng đã đầu tư cho con. Giờ ba chỉ mong con nghe lời ba. Hòa nhập cùng sống với ba như gia đình chúng ta đã từng có. Cớ sao gia đình chúng ta bây giờ mỗi người một ngã như vậy? Gia đình à, phải không? Gồm những ai? Nói rồi Trình Can bỏ đi mà không thèm chào lấy một lời. Tình cảm cha con ông Minh trở nên lạnh nhạt đi sau cái chết của vợ ông. Và nó càng diễn biến xấu hơn khi ông Minh quyết định kết hôn với cô thư ký riêng của mình chỉ mới 30 tuổi. Kém ông đến 25 tuổi. Trình Can không phải anh không thương yêu gia đình và cố tình lạnh nhạt với chiếc ghế tổng biên tập. Anh có tình yêu với thời trang nhưng không đơn giản anh là người vô trách nhiệm. Chỉ có điều, anh thấy có lẽ điều đó đã không còn ý nghĩa gì khi mà mẹ anh qua đời còn ông bố thì cứ mãi sống với cái sĩ diện đáng chê cười kia. Cách chương.